Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Bác Loan Quang Cảnh. Hỏa Vân Phượng đi cả ngày lẫn đêm, bay lượn tại cửu thiên phía trên, bồng bềnh tại trên biển mây, hướng về phía trước bay nhanh, đường xá mười phần buồn tẻ, ngoài cửa sổ cảnh tượng đơn điệu, như lúc đầu không có thay đổi, mây mù vấn vương, trời xanh vô biên vô tận. Dãy núi mơ hồ không rõ. Lưu Ngọc đợi tại khoang thuyền rất ít ra ngoài. Ngày đêm tu hành, hơn 20 ngày đến, Hỏa Vân Phượng qua Đồng Quan Thành chỉ hạ xuống 3 lần. Mỗi lần chưa tới một canh giờ. Hơi chút chỉnh đốn, sau đó lên không lần nữa lên đường. Chúng đệ tử chỉ có thời gian ngắn ngủi, bổ sung một ít mới mẻ hoa quả, đồ ăn, liền muốn vội vàng chạy trở về trên thuyền. Hỏa Vân Phượng, sàn thuyền bên trên, 51 tên Hoàng Thánh Tông đệ tử xếp ba hàng. Nhìn thẳng Thượng Quan Minh, Thượng Quan Minh mặc vào một kiện màu đen áo khoác lông. Nhìn qua mười phần tinh thần, trong đội ngũ cũng có 3-4 tên đệ tử mặc vào áo dày. Trong đó có Lưu Ngọc. Lưu Ngọc mặc vào Đường Chi đưa cho hắn lông chồn áo khoác. Mười phần dễ thấy, rước lấy đệ tử khác. Ánh mắt kinh ngạc. Những ngày này thiên khí thay đổi càng ngày càng lạnh. Nhìn thấy Thượng Quan Minh cùng Lưu Ngọc mấy người long trọng trang phục mùa đông, đệ tử khác trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Những ngày này bọn hắn một mực dựa vào tiêu hao linh lực, bảo trì nhiệt độ cơ thể. Đều nghĩ đến tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện gì. Đến Bắc Loan Thành, cũng phải đi mua kiện áo dày mặc vào. Ai có thể nghĩ đến bên này thời tiết sẽ như vậy lạnh. Thật sự là thất sách. Chúng ta đã đến Bắc Loan Thành. Sư bá biết các ngươi đối với Bắc Loan Thành đều từng có một ít nhận biết. Mặc kệ là tin đồn, còn là từ thư tịch bên trên hiểu rõ. Phồn hoa, hỗn loạn, hung hiểm, kỳ ngộ đây đều là Bắc Loan Thành đại danh từ. Những này sư bá liền không lại nhiều lời. Các ngươi chỉ cần ghi nhớ một câu nói. Không nên gây chuyện sinh sự. Ngộ nhập lạc lối. Ta tông không gây sự, cũng không sợ sự tình. Tại Bắc Loan Thành tông môn là ngươi cường đại nhất hậu thuẫn. Nghe rõ chưa? Thượng Quan Minh lăng lệ ánh mắt, liếc nhìn mọi người nói. Đệ tử, minh bạch, mọi người một ngụm đồng thanh đáp. Rất tốt, như vậy hoan nghênh đi tới Bắc Loan Thành. Thượng Quan Minh lộ ra mỉm cười, trêu chọc nói. Ngang, một tiếng phượng gáy. Hỏa Vân Phượng, đầu thuyền phượng đầu. Phát ra một tiếng âm vang to rõ tiếng kêu to. Thân thuyền rất nhỏ lắc lư. Hỏa Vân Phượng đang tại cấp tốc hạ xuống. Xuyên qua tầng mây dày đặc. Tất cả mọi người tản ra. Đi tới cạnh thuyền. Hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu kích động. Hỏa Vân Phượng phá mây mà ra một sát na kia. Mặt đất một tòa cự đại bao la thành trì. Lập tức, khắc sâu vào Lưu Ngọc trong mắt. Ánh mắt nâng lên, nơi xa xuất hiện một đạo chập trùng bất định, liên miên bất tuyệt, núi non trùng điệp sơn mạch to lớn, hiểm trở yêu kiều, khúc chiết uốn lượn như một đầu thượng cổ chân long, không nhìn thấy cuối cùng. Theo Hỏa Vân Phượng cấp tốc hạ xuống, thành trì cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng bao la, một chút nhìn không thấy bờ. Đình viện, trà phường, tửu quán, như loạn thạch lít nhà lít nhít. San sát nối tiếp nhau, đường đi nhằng nhịt khắp nơi, ngói xanh tường đỏ ở giữa, đột ngột hoành ra mái cong, cao cao tung bay cửa hàng cờ xí, lăn tăn mà đến xe ngựa, qua lại không dứt người đi đường, đều phát ra rung trời tiếng huyên náo. Lưu Ngọc không khỏi nuốt một miếng nước bọt, hắn chưa từng thấy khổng lồ như vậy thành trì, san sát lầu các nóc nhà ngói lưu ly, liền khối phản xạ kim sắc quang mang. Giống như đại dương màu vàng óng, khiến người kinh thán không thôi. Bắc Loan Thành, Vân Châu đại thành đệ nhất, biên tái thương đô, thường cư nhân khẩu gần ngàn vạn, thành nội phồn hoa như gấm, quả nhiên danh bất hư truyền, xác thực hùng vĩ. Hỏa Vân Phượng xuống tới Bắc Loan Thành trên không, chậm chạp hướng về phía trước trượt, thân thuyền bốn phía, thỉnh thoảng có tu chân giả ngự kiếm xẹt qua. Người ngự kiếm hướng Hỏa Vân Phượng quăng tới ánh mắt tò mò. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bắc Loan Thành trên không, hàng ngàn hàng vạn tu chân giả ngự kiếm rong ruổi, kéo lấy đạo đạo đủ loại màu sắc kiếm mang, liên tục không ngừng, có bay thẳng vân tiêu, có tầng trời thấp trượt, có vui cười đùa giỡn vân vân. Không đơn giản chỉ có phi kiếm, các loại phi hành pháp khí, đủ loại, có xúc sắc, có dù che mưa, có quạt giấy các loại hình dạng, còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít cỡ nhỏ linh thuyền. Chợt lóe lên, Hỏa Vân Phượng đứng tại một tòa cự đại đình viện phía trên. Đình viện theo hơn 10 đình viên tạo thành. Đình viên bên trong rất nhiều giả sơn, quái thạch, ao nước trang trí, hết sức xinh đẹp. Được rồi, mọi người theo ta xuống dưới. Chúng ta đến, Thượng Quan Minh rộng rãi cười nói. Từ Hoàng Thánh Sơn đến Bắc Loan Thành, mấy chục vạn dặm lộ trình. Bất kể đêm ngày, bay gần một tháng, cuối cùng là bình an đuổi tới. Thượng Quan Minh cũng buông xuống căng thẳng tâm tình. Lưu Ngọc theo mọi người thi triển thân pháp, rơi xuống tiền viện trên quảng trường. Đứng tại quảng trường bàn đá xanh bên trên, hô hấp lấy băng lãnh không khí. Lưu Ngọc trong lòng có chút bàng hoàng, lại có chút kích động. Cuối cùng đã tới, hết thảy đều là như vậy lạ lẫm, mới mẻ. Sư huynh, người cuối cùng trở về. Sư đệ ta mong mỏi đêm ngày, có thể trông mong ngươi trở về. Một vị thân hình hơi béo, thân mang màu đen áo bông trung niên đạo nhân, mang theo 5, 6 tên tông môn đệ đến đây nghênh đón. Tiến lên một bước, cười híp mắt nói. Hạ Hầu lão đệ, vi huynh thật vất vả về một chuyến tông môn, còn không phải chờ lâu mấy ngày. Thượng Quan Minh chừng mắt liếc hắn một cái nói. Thượng Quan Minh vẫy tay. Lơ lửng trên không trung, Hỏa Vân Phượng đầu tiên là hóa thành một đoàn hồng quang, sau đó cấp tốc thu nhỏ, về tới Thượng Quan Minh trong tay. Sư huynh, đây không phải có nhiều việc à? Lão đệ một người thật sự là bận không qua nổi. Ngươi trở về có thể quá tốt rồi. Hạ Hầu Hạ trả lời. Nói ngươi cái gì tốt đâu? Thượng Quan Minh lắc đầu nói. Cái này Hạ Hầu Hạ làm trợ thủ của hắn, quản lý Bắc Loan Thành sự vụ lớn nhỏ, làm người 10 phần lười nhác. Chỉ cần Thượng Quan Minh tại Bắc Loan Thành, hắn liền làm lên vung tay trưởng quỹ, sự vụ lớn nhỏ đều mặc kệ. Các vị sư điệt, đuổi đến dài như vậy con đường, nhất định cũng mệt mỏi. Tuấn Sinh, mang các sư huynh đệ đi an bài tốt chỗ ở, Hạ Hầu Hạ hiền lành nói. Vâng, sư tôn, các vị mời đi theo ta. Trần Tuấn Sinh mở miệng nói ra. Lưu Ngọc bọn người liền đuổi theo Trần Tuấn Sinh những này Bắc Loan Thành tông môn đệ tử, tiến đến hậu viện nơi ở. Sư đệ, 3 tháng này thế nào? Thượng Quan Minh các đệ tử nhóm đi ra về sau hỏi. Thượng Quan Minh về một chuyến Hoàng Thánh Sơn, bỏ ra thời gian gần 3 tháng, trong lòng vẫn là rất lo lắng Bắc Loan Thành tình trạng. Sư huynh, yên tâm, sinh ý cũng còn không sai. Các đệ tử cũng coi như an phận. Vẫn còn qua có một cái tiến vào núi, đến nay còn chưa có trở lại. Xem ra là giữ nhiều lành ít. Hạ Hầu Hạ híp mắt nói. Nha, một chút tin tức không có. Thượng Quan Minh cau mày nói. Không có, chỉ biết là cùng ngoại nhân cùng một chỗ tiến vào núi. Về phần cùng người nào cùng một chỗ, cũng không có điều tra ra. Hạ Hầu Hạ lắc đầu nói. Hắn bốn phía nghe ngóng một trận, đều không có gì tin tức. Được rồi, tiến vào núi, chúng ta cũng liền không quản được. Thượng Quan Minh thở dài nói. Thượng Quan Minh ngẩng đầu nhìn ra xa chân trời liên miên bất tuyệt. Núi non trùng điệp dãy núi, giống như một trương huyết bồn đại khẩu, chờ đợi con mồi đưa tới cửa. Thượng Quan Minh đến cho tới bây giờ đến Bắc Loan Thành, lên làm cái này tông môn quản sự. Cái này 100 năm qua, có mấy ngàn tên đệ tử tiến vào chương này huyết bồn đại khẩu. Không còn có ra. Hết chương.